Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 651, ba vị trưởng lão. Cổ Vân cũng chú ý tới ba luồng khí tức bàng bạc đột nhiên bay tới này. Bọn họ độn tốc cực nhanh, đảo mắt đã đến trước mặt Cổ Vân, vẻ mặt từng người một tràn đầy ngưng trọng. Tuy khí tức linh lực trên người Cổ Vân không mạnh, thoạt nhìn chỉ là cảnh giới linh đan, nhưng ba người ai cũng không dám khinh thường. Người có thể khiến Nguyên Minh Sơn sản sinh biến hóa lớn như thế, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, thậm chí thực lực còn cao hơn bọn họ. Tu vi càng cao, càng hiểu rõ không thể tự đại, trên thế giới này, ẩn giấu vô số cường giả. Mỗi một cường giả, đều đủ để bọn họ kính sợ. Một người trong đó chắp tay nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ba người chúng ta đến từ Đại Chu Tông. Cổ Vân liếc mắt dò xét ba người, ngoại trừ khí tức linh lực dồi dào, trên người ba người này còn bao phủ một loại khí tức thần lực nhàn nhạt, mặc dù ba người này cũng không phải là cổ thần nhất tộc, nhưng lại có phương pháp khống chế thần lực, đích xác khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. Mặt khác, tu vi của ba người cũng cực cao, cho người ta một loại khí tức sâu không lường được. Sau khi Cổ Vân thu hồi thần thể, chỉ cần dùng tu vi cảnh giới linh đan của bản thân, càng có thể cảm nhận được thực lực của ba người này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn không thể nhìn thấu tu vi chân chính của bọn họ. Tôn Trường Viễn là tu sĩ linh tôn sơ kỳ, cùng ba người này có một trời một vực. Nếu như không đoán sai, ba người này hẳn là ba vị trưởng lão linh tôn có địa vị cao nhất trong Đại Chu Tông. Ba người này thọ nguyên lâu dài, tuy rằng không thể so sánh với Thần Nguyệt lão nhân, nhưng mà thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể khinh thị. Cổ Vân chắp tay, nói, tại hạ Cổ Vân, ba vị đạo hữu hẳn là vì Nguyên Minh Sơn mà đến. Hóa ra là Cổ đạo hữu, một người trong đó mỉm cười nói, giới thiệu một chút đi. Tại hạ Nam Vân Phong, vị đạo hữu này là Gia Cát Long. Vị đạo hữu này là Tần Hổ, nếu đạo hữu đã công bằng, tại hạ cũng không muốn giấu giếm cái gì. Kỳ thật nhiều năm trước, chúng ta đã biết được Nguyên Minh Sơn này có chỗ kỳ lạ, bất quá Nguyên Minh Sơn này cực kỳ đặc thù. Chúng ta không cách nào luyện hóa nó, bất quá lại ở đây bố trí trận pháp, sau khi phát hiện dị biến, lập tức thông qua trận pháp truyền tống chạy đến. Xem cảnh này, đạo hữu đã thu phục Nguyên Minh Sơn. Cổ Vân cũng không phủ nhận, gật đầu nói, tại hạ đến từ Tinh La Hải, cách nơi đây khá xa xôi, không biết ba vị đạo hữu có nghe nói qua hay không. Tinh La Hải, Gia Cát Long hơi sững sờ. Hơn 1000 năm trước, tại hạ từng đi tới Tinh La Hải du lịch, được ích lợi không nhỏ. Bảo vật Tinh La Hải cực kỳ phong phú, cũng khó trách, cổ đạo hữu trẻ tuổi như vậy, đã có tu vi cao thâm như thế. Trên thực tế, Gia Cát Long cũng không nhìn thấu tu vi của Cổ Vân, nhưng trong lòng âm thầm suy đoán thực lực của Cổ Vân không yếu, thăm dò hỏi. Cổ đạo hữu e rằng không còn thọ nguyên 1000 tuổi. Cổ Vân mỉm cười, cũng không nói nhiều, nếu nói mình chỉ có hơn 100 tuổi thọ nguyên, sợ rằng sẽ làm cho ba người này quá mức hoảng sợ. Tần Hổ chắp tay nói, cổ đạo hữu, ngươi cũng không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không tranh đoạt Nguyên Minh Sơn với ngươi, Nguyên Minh Sơn này cũng không phải là lấy lực lượng của chúng ta có thể luyện hóa, đạo hữu đạt được, tự nhiên cũng là vận khí của ngươi. Đến cảnh giới như chúng ta, kỳ thực toàn bộ bảo vật đều là vật ngoài thân, nếu không chúng ta cũng sẽ không tùy ý ở lại chỗ này, chỉ là nghĩ sau này nếu có đạo hữu tu vi cao thâm gì, đến luyện hóa Nguyên Minh Sơn, sẽ dễ dàng hơn một chút. Cổ Vân từ chối cho ý kiến, Tần Hổ lại tiếp tục nói. Không biết cổ đạo hữu có hiểu biết gì về thế giới này, đến cảnh giới như chúng ta, nếu cứ ở lại nơi này, chỉ sợ tu vi sẽ không tăng lên nữa, cũng không cách nào tìm kiếm đại đạo trường sinh. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, không ngờ tu vi của ba người này lại đạt đến trình độ như thế. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, tại hạ cũng đang tìm kiếm phương pháp rời khỏi phương thế giới này, nhưng lại không có đầu mối gì. Tần Hổ cười nói, như thế rất tốt, nếu đạo hữu cũng có kế hoạch này. Chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp lại bàn bạc chuyện này. Nếu tất cả chúng ta có thể liên hợp lại, chắc sẽ dễ dàng hơn một chút. Cổ Vân khẽ nhướng mày, ý của Tần đạo hữu là, không chỉ có ba vị đạo hữu, còn có những đạo hữu khác sao? Đương nhiên, chỉ bằng vào lực lượng của bốn người chúng ta, làm sao có thể phá vỡ hư không? Tính cả đạo hữu, bây giờ chúng ta có tổng cộng 12 người. Cứ cách 100 năm, chúng ta lại tụ tập cùng một chỗ, thương nghị một chút về việc này. Nhưng cách lần tiếp theo, còn có hơn 80 năm, đạo hữu nếu là nguyện ý, có thể theo chúng ta về Hoàng Thành tu luyện. Đương nhiên, nếu là đạo hữu không muốn rời khỏi nơi đây, cũng không sao, đến lúc đó đi hoàng thành là được. Tần Hổ cười nói. 80 năm, Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. 80 năm đối với tu sĩ cảnh giới này cũng không tính là quá lâu, kỳ thật đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, cũng chỉ là một đoạn thời gian bế quan không tính quá dài. Nhưng mà căn cứ vào suy tính của Thiên Ngoại Phi Ma, trong khoảng thời gian này, Thần Vương vô cùng có khả năng sẽ khôi phục, Thần Vương vực sẽ biến thành một gông cùm xiềng xích không cách nào đột phá, phong ấn tất cả mọi người ở bên trong thế giới này, lại không có hy vọng phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ. Thế nào, đạo hữu có ý kiến gì khác không? Tần Hổ hỏi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Nhiều nhất 50 năm, 50 năm sau, ta hy vọng ba vị đạo hữu có thể triệu tập tất cả mọi người ở Hoàng Thành, đến lúc đó chúng ta cùng bàn việc này. Ba người đều lộ ra một tia khó hiểu, theo bọn hắn nghĩ, nhiều ra 30 năm này, không cách nào là một đoạn thời gian bế quan không tính quá dài mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn, không biết vì cái gì Cổ Vân nhất định phải sớm 30 năm này. Cổ Vân nói, trong vòng 200 năm, phương thế giới này rất có thể sẽ bị một loại lực lượng đặc thù phong ấn, cũng không có người nào có thể đào thoát ra ngoài. Về phần là nguyên nhân gì cùng với ta đạt được tin tức này như thế, thứ ta không thể nói rõ. Hơn nữa thời gian này chỉ có thể sẽ sớm hơn, sẽ không kéo dài. Sở dĩ Cổ Vân nói ra bí ẩn này cũng là vì cân nhắc đến, nếu như những người này không biết thời gian gấp gáp như thế, nhất định sẽ không dốc hết toàn lực, tìm kiếm phương pháp phá vỡ hư không. Quả nhiên, ba người nghe được lời ấy, sắc mặt đại biến, từng người lộ vẻ khiếp sợ. Cổ đạo hữu nói thật chứ? Nam Vân Phong có chút không tin hỏi. Nhưng hắn cũng ý thức được việc hỏi vấn đề này có chút thất lễ, nếu Cổ Vân đã nói như vậy, chỉ sợ là có nguyên do, trừ phi bọn họ cho rằng Cổ Vân đang lừa gạt bọn họ. 200 năm, Tần Hổ thoáng trầm ngâm, gã rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Cổ Vân đã nói, sẽ không nói cho gã biết bất cứ nguyên nhân gì, điều này làm cho gã có chút bất đắc dĩ. Thời gian này không lâu lắm, chúng ta nhất định phải triệu tập những đạo hữu khác, cùng bàn bạc việc này. Không sai, nếu việc này là thật, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nam Vân Phong cũng gật đầu nói. Cổ Vân không đợi ba người nói tiếp, nói. Các ngươi cân nhắc như thế nào, cùng với an bài như thế nào, hoặc là tin tưởng lời ta nói hay không, đều không có bất cứ quan hệ nào với ta. 50 năm sau, ta sẽ tới Hoàng Thành, bái phỏng ba vị đạo hữu. Một câu nói này của Cổ Vân trực tiếp ngăn chặn ý định mời Cổ Vân đến Hoàng Thành của bọn họ. Sở dĩ giữ lại 50 năm nay cũng không phải vì Cổ Vân không vội, mà là hiện tại Cổ Vân nhất định phải tìm một nơi thích hợp bế quan tu luyện, tiến giai trở thành tu sĩ linh tôn chân chính. Chương 652. Bế quan, ba trưởng lão Đại Chu Tông thấy không cách nào khuyên được Cổ Vân cùng bọn họ đi tới Hoàng Thành, đều vô cùng bất đắc dĩ, dù sao nhiều thêm một người, phá vỡ hư không, hy vọng phi thăng hảo vũ cũng nhiều hơn một phần. Nhưng thái độ của Cổ Vân như vậy, bọn họ cũng không kiên trì nữa, hơn nữa Cổ Vân cũng đã nói, 50 năm sau sẽ đến Hoàng Thành. Thật ra bọn họ có thể nhận được tin tức này từ Cổ Vân cũng đã đủ rồi. Tần Hổ chắp tay nói, nếu Cổ đạo hữu đã nói như thế, chúng ta cũng không cưỡng cầu nữa, hy vọng Cổ đạo hữu có thể đúng hạn phó ước. Tin tưởng đạo hữu cũng rõ, muốn rời khỏi thế giới này, chỉ dựa vào thực lực một người, là tuyệt đối không đủ. Sau đó, ba người lại báo cho Cổ Vân biết trận pháp truyền tống tiến về Hoàng Thành, lúc này mới cáo từ rời đi. Cổ Vân dừng lại ở núi Hoàn Hình, không bao lâu sau, Tôn Trường Viễn và Liễu Thành chạy tới. Tôn Trường Viễn chắp tay nói, Cổ tiền bối, ba vị lão tổ bảo ta nghe theo mệnh lệnh của tiền bối có chuyện gì, có thể an bài cho ta. Ba người kia hiển nhiên là nói gì đó với Tôn Trường Viễn, trên mặt hắn tràn đầy vẻ cẩn thận. Cổ tiền bối, kỳ thật ba vị tiền bối vừa rồi đến, cùng tại hạ không có bất cứ quan hệ nào. Được rồi, ta đã biết, ngươi lui ra đi, ngươi thỉnh thoảng chiếu cố ba tông môn này một chút là được. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, Tôn Trường Viễn nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba vị tiền bối kia vô cùng tôn trọng Cổ Vân, bởi vậy xem ra, tu vi của Cổ Vân, cùng bọn họ tựa hồ không sai biệt nhiều lắm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến trong lòng Tôn Trường Viễn e ngại. Liễu Thành bị trọng thương, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy, hắn vốn cho là Cổ Vân chỉ là từ cảnh giới linh sư tiến giai cảnh giới linh đan mà thôi, không nghĩ tới lại có tu vi cường đại bực này. Loại thực lực cường hãn này, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Cổ Vân duỗi tay, một cái hộp ngọc bay vào trong tay Tôn Trường Viễn, một cái hộp ngọc khác rơi xuống trước mặt Liễu Thành. Hai người vội vàng đưa tay nhận lấy. Ta sắp rời khỏi nơi đây, hy vọng Tôn đạo hữu có thể hảo hảo trông nom Liễu đạo hữu một chút. Dứt lời, bay lên, bay về phía Lăng Tiêu Tông. Hai người Tôn Trường Viễn và Liễu Thành đều ngơ ngác nhìn hộp ngọc trong tay, có chút không biết làm sao. Một lúc lâu sau, Tôn Trường Viễn mới nhìn về phía Liễu Thành nói. Liễu tiểu hữu yên tâm, nếu tiền bối đã phó thác ngươi cho ta, sau này ngươi cứ đi theo bên cạnh ta, phàm là có bất kỳ nhu cầu gì, cứ việc nói với ta. Tôn Trường Viễn đương nhiên biết Cổ Vân có quan hệ không nhỏ với Liễu Thành, đương nhiên sẽ không chậm trễ Liễu Thành. Hơn nữa mặc dù tu vi của Liễu Thành không cao, hắn cũng sẽ không coi thường Liễu Thành. Hơn nữa, Liễu Thành lĩnh ngộ cực cao trên phương diện trận pháp chi đạo, ngay cả Cổ Vân cũng kính trọng Liễu Thành như thế, càng không cần phải nói đến chính mình. Hai người nhìn nhau vài lần, sau đó mở ra hộp ngọc của mình. Trên mặt Tôn Trường Viễn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, trong hộp ngọc này có khoảng chừng hơn 100 gốc linh thảo cao giai ngàn năm tuổi, loại linh thảo này có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi một gốc đều cực kỳ chân quý, cho dù Tôn Trường Viễn có thân giá xa xỉ, nhưng muốn thu thập được nhiều linh thảo ngàn năm như vậy, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Trong hộp ngọc của Liễu Thành có không ít đan dược, đều là đan dược tu sĩ cảnh giới linh sư sử dụng, số lượng rất nhiều, đủ cho Liễu Thành dùng đến cảnh giới linh đan. Những đan dược này cũng không phải là đan dược thông thường trên thế gian, mà là đan dược cực phẩm do Kim Tuấn Thú tự mình luyện chế, tuyệt đối không phải đan dược bình thường có thể so sánh. Đối với việc tu vi của Liễu Thành tăng lên, có trợ giúp cực lớn. Cũng không phải là Cổ Vân không nỡ lấy ra càng nhiều bảo vật, trên thực tế, đối với Liễu Thành mà nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi của hắn. Cho hắn những bảo vật khác, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của Liễu Thành. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới trên Lăng Tiêu Phong, trực tiếp bước vào chỗ bố trí trận pháp. Mười mấy tên tu sĩ đang khoanh chân mà ngồi, thần sắc mỗi người đều có mấy phần trắng bệch, dù sao không lâu trước đó, vừa mới hao tổn đại lượng linh lực, cho nên đều khoanh chân điều tức. Sự xuất hiện của Cổ Vân lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Trang Tất Phàm muốn đứng lên, Cổ Vân khoát khoát tay, ngăn động tác của hắn lại. Sau khi nhìn quanh một vòng, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, vung tay lên, hơn 10 hộp ngọc bay ra, rơi xuống trước mặt mỗi người. Sau đó thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên một cái, biến mất vô ảnh vô tung. Trong những hộp ngọc này đều là đan dược cực kỳ chân quý, có lợi rất lớn đối với tu luyện của các tu sĩ. Đây cũng là món quà cuối cùng mà Cổ Vân tặng cho bọn họ trước khi lên đường. Có những đan dược này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, những tu sĩ này đủ để bằng vào những đan dược này, tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp đó, Cổ Vân chia ra tiến về Trùng Vân Tông và Thiên Môn Tông, ban cho các tu sĩ tham dự lần bố trí trận pháp này một ít bảo vật và đan dược. Sau đó, thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên, bay đi. Lúc Cổ Vân luyện hóa Nguyên Minh Sơn, đã cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình biến hóa cực lớn, cảnh giới linh tôn, gần như ngay ở trước mặt mình. Nhưng loại cảm giác này lại cực kỳ xa xôi, khiến Cổ Vân có cảm giác không thể đoán được. Tiến giai cảnh giới linh tôn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, càng không phải đơn thuần dựa vào linh đan, linh dược là có thể đơn giản đột phá. Cho dù là tu vi thần thể của Cổ Vân cực cao, thậm chí vượt qua cảm ngộ của tu sĩ linh tôn bình thường đối với linh lực, nhưng muốn chân chính trở thành tu sĩ linh tôn, lại không phải là chuyện dễ. Cảnh giới linh tôn là cảm ngộ của một tu sĩ đối với thiên địa này, khống chế đối với thiên địa chi linh là một loại đột phá tâm cảnh, càng là tăng trưởng to lớn của bản thân. Cổ Vân độn bay lên, nhanh chóng bay đi, Cổ Vân cũng không có bất kỳ mục tiêu nào, càng không có bất kỳ phương hướng nào, cứ như vậy một đường độn đi. Tốc độ bay nhanh khiến linh lực trên người Cổ Vân nhanh chóng phát tiết ra. Mặc dù thần thể thu hoạch được lượng lớn linh lực từ xung quanh nhưng cũng không thể khiến Cổ Vân sử dụng loại độn tốc đỉnh cấp này để tiến về phía trước. Ba ngày sau, không biết Cổ Vân đã đi qua bao nhiêu lộ trình, cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu thành trấn, đến một khu vực vô cùng hoang vu. Trong phạm vi mấy vạn dặm, cát vàng khắp nơi, chỉ có thưa thớt vài cọng cỏ cây sinh trưởng ở trên cồn cát cao thấp không bằng phẳng. Ở trung tâm hoang mạc này có một hồ nước nhỏ rộng khoảng 3-4 trượng, nước cũng không sâu, xung quanh cũng không có. Có không ít cây cỏ xanh tươi tốt sinh trưởng. Ở một bên hồ nước, có một sườn núi nho nhỏ. Cổ Vân hóa thành một đạo tật quang, chui vào trong sườn núi, cát đất phía sau tự động lấp đầy, rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Cổ Vân sau khi chui vào sâu hơn 20 trượng dưới lòng đất mới dừng lại, phi kiếm trong tay vung lên, một thạch thất đơn sơ dưới lòng đất liền được xây dựng thành. Thạch thất này không lớn, chỉ khoảng một trượng, Cổ Vân phất tay đánh ra mấy đạo trận pháp ẩn nấp, bao phủ trọn động phủ. Sau đó, Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, linh lực nồng đậm từ trên người Cổ Vân chậm rãi tản ra bốn phía. Không bao lâu sau, toàn bộ động phủ bị linh lực nồng đậm tràn ngập. Cổ Vân đang khoanh chân ngồi trong linh lực nồng đậm này, trong động phủ tối đen một mảnh dưới lòng đất, từ từ chìm vào trong yên lặng. Chương 653. Hãn Hải Hoang Mạc, Đại Chu Quốc, Hãn Hải Hoang Mạc. Đây là khu vực hoang vu nhất trong quốc thổ Đại Chu Quốc. Toàn bộ hoang mạc đều bị cát đá bao trùm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cọng cỏ cây trơ trọi, miễn cưỡng còn sống. Nơi này là cấm địa của phàm nhân, không ai có thể sinh tồn ở chỗ này. Đối với tu luyện giả mà nói, đồng dạng cũng là như thế, dưới Hãn Hải Hoang Mạc, địa hỏa nồng đậm, đệ tử cảnh giới linh lực ở Hãn Hải Hoang Mạc sống không quá 3 ngày, cho dù là tu sĩ linh sư có thể ngăn cản được địa hỏa thiêu đốt, cũng phải thừa nhận hỏa linh trùng kích mãnh liệt, nếu tiến vào nơi đây, cũng là cửu sinh nhất tử. Nhưng bởi vì nơi này sinh trưởng địa hỏa linh căn thảo, là một loại linh thảo cực kỳ chân quý, đặc biệt là ở cảnh nội Đại Chu Quốc, linh vật thưa thớt, càng lộ ra dị thường chân quý. Bởi vậy có không ít linh sư tu sĩ bí quá hóa liều, tiến vào Hãn Hải Hoang Mạc, liều một phen vận khí. Nếu có thể tìm được một chút, liền có thể một đêm chợt giàu, đủ dùng cho tu luyện mấy năm. Đối với rất nhiều tu sĩ của các tông môn nhỏ, người không có trưởng bối chăm sóc, không có linh thạch dùng để tu luyện, đều sẽ thử tiến vào Hãn Hải Hoang Mạc thử vận khí. Càng kinh khủng hơn chính là, cát chảy cuồn cuộn trong sa mạc, địa hình thay đổi liên tục. Cho dù là tu sĩ thường xuyên tiến vào nơi đây cũng dễ dàng bị lạc phương hướng. Một ngày này, một nhóm hơn 10 người, sau khi đi qua một sườn núi cắt đất cao, phóng nhãn trông về nơi xa, từng người sắc mặt vàng như nến, môi nứt ra mấy vết nứt. Mặc dù hơn 10 người này đều là tu sĩ linh sư, nhưng linh lực trên người bọn họ hầu như đã hao hết, bởi vì không có nước uống bổ sung và linh lực, dẫn đến bọn họ khó có thể chống đỡ được nữa. Mau nhìn, phía trước có một ốc đảo. Một tu sĩ kinh hỉ nói, đám người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Một lão giả lại lắc đầu nói, các vị đạo hữu không nên cao hứng quá sớm, đây có thể là một chỗ ảo giác mà thôi. Có phải ảo giác hay không, chúng ta đi qua nhìn một chút là được, dù sao chúng ta nếu là lại không bổ sung chút nước uống, chắc chắn khát chết ở chỗ này. Tu sĩ nói lời này cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, ta đường đường là một gã linh sư tu sĩ, vậy mà lại bị chết khát. Chuyến đi này thật sự là gặp phải bão cát quá nhiều, bị lạc phương hướng, một ốc đảo cũng không tìm được. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu nói, lão phu từ 50 năm trước đã tiến vào sa mạc biển rộng tầm bảo, cũng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Đoàn người vừa nói, vừa vội vàng chạy như điên về phía ốc đảo. Lúc biết được khoảng cách hơn 10 trượng, trên mặt mọi người lộ ra một tia mừng rỡ. Là ốc đảo thật sự, không phải ảo giác. Tất cả mọi người vô cùng mừng rỡ. Từng người chen lấn chạy vào trong ốc đảo. Ở trước mặt bọn họ là thảm cỏ xanh, trong đó lại còn sinh trưởng không ít linh thảo, điều này làm cho mọi người lộ ra thần sắc không thể tin được. Mọi người vô cùng đói khát, cũng không có ý khác, từng người chạy đến bên cạnh ao, trực tiếp chôn đầu vào trong nước hồ trong veo ngọt ngào, há to miệng uống. Nước hồ lạnh buốt từng ngụm bị hút vào trong bụng, cảm giác hỏa linh thiêu đốt trên người trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thân thể cảm giác được sự nhẹ nhõm cùng mát lạnh trước nay chưa từng có, loại cảm giác thoải mái này làm cho bọn họ trong nháy mắt quên mất vừa rồi cơ hồ muốn mất mạng ở nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong bụng đầy một bụng nước, lúc này mọi người mới hài lòng xoay người nằm xuống, trên mặt từng người lộ ra vẻ thỏa mãn. Mấy tháng khát khô và địa hỏa thiêu đốt khiến bọn họ suýt nữa không chịu nổi, nếu không phải một vũng nước ao này. Chỉ sợ bọn họ không cần tới mấy ngày, đã chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Không bao lâu, một người đột nhiên nói, chư vị đạo hữu có phát hiện, trong nước suối này có linh lực vô cùng nồng đậm hay không? Người này sau khi nói xong, lại uống một ngụm nước suối, ngậm ở trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Linh lực thật thuần hậu, trách không được trong cơ thể ta trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Người này vui mừng quá đỗi. Vội vàng từ trong ngực lấy ra mấy chục cái hồ lô, rót đầy toàn bộ. Hồ nước này linh lực lại sung túc như thế, tuyệt đối là chân bảo khó có được. Nhìn kia, thật nhiều linh thảo. Một tu sĩ đứng dưới tàng cây, trong tay đã bắt được 4-5 gốc linh thảo. Hơn nữa những linh thảo này đều có 20-30 năm, phẩm chất tuyệt hảo. Càng làm cho hắn giật mình chính là, những linh thảo này cũng không phải là địa hỏa linh căn thảo, hơn nữa còn là một ít loại tương đối thông thường. Theo lý thuyết, trong sa mạc, trừ cỏ địa hỏa linh căn ra, những linh thảo khác căn bản không thể sinh trưởng. Hơn 10 người này đều là ngạc nhiên lẫn vui mừng. Trước một khắc, bọn họ còn tưởng rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được một đầm linh tuyền linh lực nồng đậm như thế, còn có linh thảo tán lạc giữa rừng cây cỏ cây. Những linh tuyền này có thể so với linh thạch, có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của bọn họ. Mà linh thảo càng là có giá trị xa xỉ. Những phát hiện này khiến cho hơn 10 người đều vô cùng hưng phấn, có người dùng tất cả vật chứa thu thập nước ao trong túi trữ vật, còn có người thì đi khắp nơi thu thập linh thảo. Không ai chú ý tới, dưới hồ nước, một cái đầu to bằng cái thất chậm rãi tuôn ra. Trên đầu lâu màu xanh đậm, khảm nạm hai con mắt như hồng ngọc, chậm rãi di động theo dòng nước. Một tu sĩ đang thu thập nước suối trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo kinh hãi, vội vàng bước ra lui lại. Ầm, một tiếng sóng nước vỗ vào nhau, cái đầu to như cái cối xay nhảy ra khỏi mặt nước, cắn nát hồ lô cực lớn kia, phát ra một tiếng nổ. Sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến, đầu lâu to như cái cối xay, thân thể to lớn khiến cho sắc mặt của mọi người cũng đại biến theo. Yêu thú, tất cả mọi người sợ ngây người, ở trong Đại Chu Quốc, yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói ở trong hãn hải hoang mạc hoang vu này. Đây là sa trùng, tu sĩ lớn tuổi nhất sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại sao lại có sa trùng khổng lồ như thế? Sa trùng, sa long là một loại yêu thú chỉ có trong sa mạc, thân dài nhiều nhất không quá một trượng, đầu lâu bất quá lớn chừng nắm tay, xuyên thẳng qua trong cát chảy. Rất nhiều tu sĩ sẽ săn giết sa long, lấy da của nó làm túi nước. Về phần những bộ vị khác, không có tác dụng gì. Chẳng ai ngờ rằng, lại có sa trùng khổng lồ như vậy. Tính tình sa trùng hung mãnh bạo liệt, mặc kệ phát hiện bất kỳ sinh linh nào, đều sẽ theo đuổi không bỏ, một khi bị nó cắn, tuyệt đối sẽ không nhả ra. Nếu là sa trùng bình thường, bọn họ có thể đánh gục nó, nhưng con sa trùng này quá mức khổng lồ, muốn giết chết sa trùng này, chỉ sợ là bọn họ tuyệt đối không làm được. Đám người còn chưa kịp phản ứng, sa trùng mãnh liệt nhảy lên, từ trong đầm nước chui ra, thân thể cực lớn, rốt cục hiển hiện ra, dài chừng hơn 10 trượng, hình thể cực kỳ to lớn, miệng máu há ra, có thể đem một tên tu sĩ nuốt vào. Sắc mặt mọi người đều trở nên hoảng sợ, sa trùng độn tốc cực nhanh, ở trong cát như dẫm trên đất bằng, bọn họ căn bản chạy không thoát. Cự trùng há to miệng, một cỗ khí tức tanh hôi từ trong miệng phun ra ngoài. Tên tu sĩ cách đó 3 trượng bị hun cho ngất ngay tại chỗ, hai mắt mơ màng, mắt thấy sẽ bị sa trùng một ngụm nuốt vào. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ dưới đất chui vào, ngay giữa đầu lâu sa trùng, vậy mà trong nháy mắt chia đầu lâu sa trùng làm hai nửa. Ngay sau đó, một cỗ linh lực bàng bạc từ dưới nền đất truyền ra. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trong kim quang chậm rãi hiện ra một thân ảnh gầy gò. Linh lực càng thêm dồi dào từ trên người hắn tuôn động mà ra. Thảo mộc trong phạm vi trăm trượng nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt lấy người này làm trung tâm, sinh trưởng đầy lượng lớn linh thảo. Rất nhiều cỏ cây thậm chí chui vào trong cơ thể sa trùng, xuyên thấu sinh trưởng ra. Những tu sĩ này, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ nhìn hết thảy trước mắt, cơ hồ không thể tin được con mắt của mình. Trong bối rối, tất cả mọi người quỳ lạy xuống, cao giọng nói. Bái kiến tiền bối. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Kim quang tan đi, sau cùng cũng hiện ra dáng vẻ vốn có của tu sĩ này. Người này không phải ai khác, chính là Cổ Vân bế quan 32 năm ở chỗ này, trên mặt hắn hơi lộ ra một tia cô đơn. Chương 654, nhập thế, Cổ Vân bế quan ở đây 32 năm, nhưng tu vi vẫn luôn ở ngưỡng cửa cảnh giới linh tôn, không thể tiến thêm một bước. Có thể nói, Cổ Vân đã tiếp cận vô hạn với cảnh giới linh tôn, bất kể là tu vi linh lực hay là cảm ngộ đều đủ để so với cảnh giới linh tôn, chỉ là kém một chút đột phá cuối cùng mà thôi. Nhưng tầng bình chướng này lại giống như một cái lồng giam vô hình, khiến Cổ Vân vẫn không nắm được trọng điểm. Thời gian 32 năm không tính quá ngắn. Lúc Cổ Vân tu luyện linh lực phiêu tán ra, dung hợp cùng đầm nước này, hấp dẫn không ít chim thú ở lại đây, đương nhiên, cũng bao gồm con sa trùng có thể hấp thụ đại lượng linh lực tu luyện này. Cổ Vân ý thức được, nếu chỉ đơn thuần bế quan tu luyện thì đã không thể tăng lên nhiều hơn nữa đối với Cổ Vân. Vừa vặn mượn cơ hội hôm nay, Cổ Vân từ trong động phủ dưới đất đi ra. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn cảnh tượng chung quanh, thở dài một hơi. Các tu sĩ xung quanh vốn cho là mình chắc chắn phải chết. Không ngờ Cổ Vân đột nhiên xuất hiện đánh chết con sa trùng này. Lại nghĩ tới nơi đây linh lực dồi dào, linh thảo rất nhiều, chỉ sợ là xâm nhập lầm vào nơi tu luyện của vị tiền bối này, lúc này toàn bộ quỳ xuống nói. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, chúng ta không biết nơi này là chỗ tiền bối tu luyện, có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối không nên cùng chúng ta so đo. Cổ Vân nhìn những linh sư tu sĩ bị nứt ra từng vết máu, khẽ lắc đầu, hóa thành một đạo tật quang, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Những tu sĩ linh sư này, một đám không dám thở mạnh, ước chừng đắt hơn 2 canh giờ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đánh giá chung quanh. Mấy ngày sau, tại cửa chính Hoàng Thành Đại Chu Tông, một tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh, đi theo đám người, chậm rãi tiến vào trong Hoàng Thành. 3 ngày sau, tại góc Tây Nam Hoàng Thành, trong một góc vắng vẻ, một cửa hàng đan dược nho nhỏ, chính thức khai trương. Không có pháo hoa khai trương, cũng không có người đến cổ động, chỉ thay đổi một tấm bảng vô cùng bình thường, trên viết 4 chữ. Cửa hàng đan dược. Trương Đại Đầu hơi niệm qua một ít thi thư, vuốt cái cằm trụi lủi, hơi trầm tư gật đầu. Không tệ không tệ, 4 chữ này, viết có chút ý cảnh. Không tệ, trên gáy Trương Đại Đầu, bị một cái tát hung hăng, suýt nữa đứng không vững, sắc mặt lập tức giận dữ, nhưng quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử to béo nặng hơn 200 cân, lại là vẻ mặt tươi cười. Hóa ra là phu nhân đã trở về, Trương Đại Đầu chắp tay. Bớt nói nhảm, hôm nay bán bao nhiêu phù lục, kiếm được mấy khối linh thạch, nữ tử to mọng kéo lỗ tai Trương Đại Đầu, kéo vào trong phòng. Xung quanh truyền đến từng trận cười vang, nơi này là nơi vắng vẻ nhất, biên giới nhất trong Hoàng Thành, cũng có thể nói, cơ hồ bị người quên lãng trong góc. Thậm chí, linh lực nơi này, so với trung tâm Hoàng Thành thấp hơn phân nửa. Người có thể sinh hoạt ở chỗ này, phần lớn là dựa vào tổ tiên có che chở mới có thể có phần tổ nghiệp này. Nếu tư chất không cao, lại khó vào tu luyện đại đạo, liền trông coi phần tổ nghiệp này, làm chút sinh ý nhỏ, tích lũy mấy khối linh thạch, cũng có thể bình an sống qua kiếp trước. Tìm một bà nương nuôi dưỡng tốt, nói không chừng mình chọn một mộ địa tốt một chút, đời sau ra một đệ tử tư chất không tệ, cũng coi là có thể trọng trấn gia tộc. Chỉ có những người tin tưởng vững chắc rằng mình có thể có một ngày đầu người, mới có thể bán đi tổ nghiệp, đổi lấy một ít linh thạch, nhìn xem có hy vọng tiến giai cảnh giới linh sư hay không. Mà cửa hàng đan dược này, chính là nhân cơ hội này, thu xếp xuống. Đối với việc mở cửa hàng đan dược ở chỗ này, rất nhiều người cảm thấy không có hy vọng gì. Bởi vì bản thân luyện đan đã là một chuyện hao phí rất lớn, nếu không phải tài nghệ luyện đan đủ cao, linh thảo hao phí so với luyện chế đan dược còn đắt hơn nhiều lắm. Hơn nữa trong Hoàng Thành có cửa hàng đan dược của Đại Chu Tông, đan dược cấp thấp cái gì cần có đều có, ai sẽ chạy đến một địa phương xa xôi như thế mua đan dược chứ? Nhưng mà cửa hàng này vẫn mở như vậy. Chủ nhân cửa hàng là một người trẻ tuổi, mỗi sáng sớm sau khi mở cửa hàng, liền khoanh chân ngồi ở cửa hàng, không nói một lời, đến buổi tối thì đóng cửa cửa hàng. Cứ như thế ngày qua ngày, đảo mắt nhoáng một cái, chính là thời gian 3 tháng. Cửa hàng này vậy mà không có nghênh đón một vị khách nhân nào. Chẳng qua trưởng quỹ trẻ tuổi này, tựa hồ cũng không nóng nảy, mỗi ngày cứ như vậy khoanh chân ngồi ở cửa hàng, bộ dáng giống như là đang tu luyện. Có chuyện tốt, tới hỏi thăm một chút, biết chủ nhân cửa hàng này tên là Cổ Vân. Khi Trương Đại Đầu nhàn hạ lười biếng, ngồi xổm trước cửa tiệm nhà mình, đánh giá người trẻ tuổi này. Tính tình người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm, hỏi cái gì đáp cái đó, cũng rất khách khí. Lúc đầu Trương Đại Đầu còn tưởng tiểu tử này rất kiêu ngạo, khinh thường giao tiếp với bọn họ, không ngờ tiểu tử này vẫn rất dễ nói chuyện. Chỉ có điều tiểu tử này ít nói, nếu ngươi một ngày không hỏi hắn, hắn sẽ một ngày không mở miệng, 3 ngày không chào hỏi, liền 3 ngày không mở miệng. Các lãnh cư xung quanh bắt đầu cảm thấy tò mò, ở lâu cũng thầm cảm thấy tiểu tử gọi là Cổ Vân này cũng không tệ lắm. Cũng muốn giúp đỡ kéo mấy khách nhân đến cho hắn. Nhưng các tu sĩ cấp thấp đến đây mua phù lục cấp thấp, cặn linh thảo, pháp bảo vứt đi, vừa nghe giới thiệu là cửa hàng đan dược, căn bản không nghe nhiều, quay đầu bước đi. Cũng không trách những người này, kỳ thật tới nơi này mua sắm bảo vật, chính là ham một cái tiện nghi, rất nhiều người dùng linh thảo cặn bã tu luyện, nào có mấy người cam lòng mua sắm linh đan. Linh thảo cặn bã này chính là luyện đan sư của Đại Chu Tông, sau khi luyện đan thất bại, cặn thuốc còn lại không phân chủng loại, trộn cùng một chỗ, linh lực ngược lại là dư thừa, bởi vì phối trộn hỗn loạn, đối với tu luyện chỉ có trợ giúp hết sức yếu ớt, vận khí không tốt, thậm chí bị bởi vì dùng cặn thuốc tổn thương không ít. Nhưng bởi vì rẻ, lại trở thành bảo vật mà tu luyện giả tầng dưới chót tranh nhau mua. Hơn nữa nếu muốn lấy được nguồn cung cấp linh thảo cặn bã, vậy cũng phải có quan hệ mới được. Không phải người bình thường, ai có thể từ trong luyện đan đường của Đại Chu Tông làm ra cặn linh thảo được. Hơn nữa thật sự là tích đủ một khoản tiền, mua linh đan đột phá bình cảnh, cũng không dám mua từ loại cửa hàng nhỏ này, ai biết đan dược, phẩm chất của cửa hàng nhỏ này có cam đoan hay không, cho dù là hơi đắt một chút, vẫn là các luyện đan sư Đại Chu Tông đáng tin cậy một chút. Dần dần, mọi người cũng quen với sự thật không có người hỏi thăm của cửa hàng đan dược, cũng âm thầm cho rằng Cổ Vân kiên trì không được bao lâu, tuy cửa hàng này không có phí tổn gì, nhưng tuổi còn trẻ như thế cũng không thể ở chỗ này ăn no chờ chết ga. Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến một năm. Cửa hàng đan dược này vẫn mở cửa vào buổi sáng như trước, buổi tối đóng cửa, người trẻ tuổi tên Cổ Vân kia mỗi ngày đều khoanh chân ngồi trước cửa hàng, vẫn giống như thường ngày, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, làm cho người ta nhìn qua liền sinh lòng hảo cảm. Không ít hàng xóm nhàn hạ, sẽ ngồi xuống trước cửa hàng Cổ Vân, tán gẫu một chút. Chương 655, nữ tử nhà ai, Cổ Vân, năm nay là năm thứ ba ngươi tới đúng không? Trương Đại Đầu dựa vào cửa hàng nhà mình, phơi nắng, lười biếng nói. Đây là thời gian vui vẻ nhất của Trương Đại Đầu trong một ngày. Trong khoảng thời gian này hổ cái không có ở nhà, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, dừng bút lông thỏ vẽ phù lục trong tay, nghỉ ngơi sơ. Là năm thứ ba, Cổ Vân gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trương Đại Đầu thở dài một hơi, thời gian trôi qua thật nhanh a, trong nháy mắt chính là ba năm, cuộc đời này có thể có mấy cái ba năm. Ta mỗi ngày đều ở trong cửa hàng này, vẽ phù lục mà chính mình cũng xem không hiểu. Trương Đại Đầu, cẩn thận bà nương nhà ngươi tới thu thập ngươi. Cách đó không xa một lão hán vui cười nói. Bà nương của Trương Đại Đầu cũng không phải là lai lịch bình thường, nghe nói là đích thân của một vị linh sư tu sĩ. Dựa vào thân nhân này, mỗi ngày bà nương của Trương Đại Đầu có thể đi nhặt chút đồ vật bỏ đi chu sa, mang về, giao cho Trương Đại Đầu dùng để vẽ phù lục cấp thấp. Tấm lưới này vốn là người thường, không hiểu bất cứ tiên pháp nào, nhưng có bản lĩnh nhìn một cái là không quên, nhớ kỹ tấm phù lục này, lại dùng chu sa thấp kém vẽ thành. Tuy uy lực của phù lục này cực thấp, thường xuyên xuất hiện tình huống bỏ đi, nhưng thắng ở giá rẻ, một khối linh thạch là có thể mua được mười mấy tấm, vì vậy các tu sĩ cấp thấp rất thích nó. Nói đến bà nương nhà ta, nàng hôm qua nói là giới thiệu cho ngươi một cô nương, nếu cô nương kia nguyện ý, hôm nay liền mang về cho ngươi. Trương Đại Đầu nói đến chỗ hưng phấn, thanh âm không khỏi lớn hơn vài phần. Các hàng xóm xung quanh nghe được lời ấy, cả đám đều vểnh tai lên nghe. Đây chính là chuyện lớn, ở nơi bị lãng quên trong hoàng thành này, nhóm người này sinh hoạt rất nhỏ, gần như sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đây, ngoại trừ mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Cơ hồ rất ít tiếp xúc với người ngoài. Ngay cả những khách nhân thường xuyên tới nơi đây cũng cực kỳ quen thuộc. Cho nên nói đến chuyện kết hôn, tất cả mọi người cảm thấy hết sức hứng thú. Lão giả vừa rồi cười cười Trương Đại Đầu, trực tiếp đi tới. Tuy tiểu tử Cổ Vân này ít nói, nhưng mà người vẫn không tệ, nếu để người bình thường ở chỗ này xem cửa hàng 3 năm, sợ là không có phần nhẫn nại này. Là một hậu sinh tốt sống qua ngày, bà nương nhà ngươi cuối cùng đã làm được một chuyện tốt. Trương Đại Đầu cười hắc hắc nói, bà nương của ta nói, cô nương này thiên tư quốc sắc, là một vị tiên nhân dùng số tiền lớn mua về. Lại không nghĩ đến, ngoài ý muốn rơi vào trong nhà nàng, cũng có một chút đồn đãi không tốt, nói là muốn cô nương này liền không thể tu luyện. Nói là muốn đuổi cô nương này ra khỏi hoàng thành, tự mưu đường sống. Bà nương ta mềm lòng, nói là tới đây xem cho Cổ Vân, nếu thích hợp thì cũng có một nhóm để sống qua ngày. Chỉ cần là cô nương tốt, có thể giặt quần áo nấu cơm là được rồi. Lão giả khuyên bảo Cổ Vân, nếu tiểu tử ngươi vừa mắt, ta tự mình đi cầu La Tiền Bối, cho ngươi một ngày tốt lành. Lão giả nói La Tiền Bối là người có tu vi cao nhất khu vực này, người này có tu vi linh lực cửu giai, suýt nữa đã tiến giai cảnh giới linh sư, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, cho nên hơn 10 năm trước đã tới đây định cư, rất được người xung quanh tôn sùng. Cổ Vân cười khổ, vốn định nói thêm gì đó. Không ngờ bà nương của Trương Đại Đầu đã sải bước từ nơi không xa đi tới. Ở sau dáng người bàng bạc của nàng, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người thon gầy. Trương Đại Đầu thấy cảnh này, vội vàng trở lại trong cửa hàng, cầm trong tay bút lông, làm ra bộ dáng vẽ tỉ mỉ, ánh mắt lại không ngừng liếc tới phía sau bà nương hắn. Không cần phải nói, tấm phù triện này khẳng định là phế đi, lại không thể thiếu một trận đánh chửi. Các hàng xóm xung quanh cũng không hẹn mà cùng đi ra khỏi cửa hàng. Ánh mắt nóng bỏng đều hướng nơi này mà nhìn tới. Cô gái thật tuấn tú, ta nghĩ là cô nương nhà ai có thể phối hợp với Cổ Vân, cái này ta thấy được. Còn có người hô, tân nương tử tới, điều này khiến nữ tử sau lưng không khỏi đỏ bừng mặt. Rất nhanh, bà nương của Trương Đại Đầu đã đi tới cửa hàng nhà mình, nhìn thoáng qua Trương Đại Đầu đang làm bộ bận rộn, sải bước đi tới trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân tiểu tử, ta tìm cho ngươi một nữ tử tốt. Nếu ngươi dám phụ lòng nàng, lão nương ta. Bà nương nhà Trương Đại Đầu còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng bình thường, nữ tử trẻ tuổi kia chợt quỳ trên mặt đất, làm một cái đại lễ quỳ lạy. Cô nương này, sắc mặt Trương gia bà nương khẽ giật mình, cô nương tuấn tú như vậy, ta không đáng. Chợt nghe thấy Cổ Vân nói, vào đi, Nữ tử này từ dưới đất đứng lên, cung kính hướng bên trong cửa hàng đi vào. Từ khi cửa hàng đan dược khai trương đến nay, đây là lần đầu tiên đóng cửa chính cửa hàng. Để lại bà nương Trương gia đang trợn mắt há hốc mồm, miệng há to có thể nhét được hai quả trứng gà. Lân tinh xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía bà nương Trương gia bà nương này cho uống thuốc mê gì, lừa gạt tiểu nữ tử tuấn tú này đến nơi đây. Sau khi vào cửa phòng, nữ tử tuấn tú kia lần nữa quỳ xuống đất, thấp giọng nói. Nguyên giao bái kiến tiền bối. Người này không phải ai khác, chính là hậu duệ Nguyên gia lão tổ Nguyên giao trên núi Nguyên Minh. Bất quá Nguyên giao so với năm đó, dung mạo không có chút thay đổi nào, vẫn là dung mạo trẻ tuổi trước kia, cũng khó trách Trương gia bà nương coi nàng là cô nương trẻ tuổi. Nhưng Cổ Vân chú ý tới, trên người Nguyên giao không có bất kỳ linh lực dao động nào, cho nên nàng không tu luyện bất kỳ tiên pháp nào, chỉ là một người bình thường mà thôi. Cổ Vân nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Nguyên Minh Sơn cách Hoàng Thành cực kỳ xa xôi, nếu lấy tốc độ của người bình thường, chỉ sợ cần tốn hao vài chục năm thời gian. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta cũng không biết tiền bối ở đây, càng không phải bởi vì tiền bối mà đến. Hơn 30 năm trước, sau khi tiền bối an bài tốt người Nguyên gia chúng ta, Nguyên Minh Sơn xuất hiện một loạt biến cố, về sau rất nhiều tu sĩ đi Nguyên Minh Sơn tìm kiếm, tìm tòi bốn phía. Vãn bối cũng chính là ở lúc đó, theo một vị tiền bối tới Hoàng Thành. Nguyên giao lại bổ sung, ngày đó sau khi Nguyên Minh Sơn biến mất, ta cảm giác được trên người có một loại biến hóa đặc biệt, cũng có thể cảm nhận được linh lực trong thiên địa, thập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.